Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, duy nhất ngủ các nàng vài thập niên. Hai càng, hướng Dương Thanh Âm rất trầm trọng, cũng phi thường kiên định, nàng ý chí võ đạo vô cùng kiên định, tuy là ngày đó xác thực chỉ là vì thoát khỏi một các loại. Chờ, căn cứ thành thị ba cái kia hoàng kim cấp võ giả. Mới thuận miệng nói, nhưng nếu Tô Ly làm xong rồi yêu cầu của nàng, nàng liền tuyệt sẽ không đổi ý. Trên thực tế, mặc dù hướng trung đường không tới khuyên nói, nàng cũng sẽ ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái sau khi kết thúc. Thực hiện mình ban đầu hứa hẹn, nhưng điều kiện tiên quyết phải là Tô Ly có thể đi vào tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Cũng chính là tiến nhập toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 danh. Nói chung, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình trở nên mạnh mẽ ý tưởng. Cho nên, Tô Ly nếu như liền tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị đều không vào nói, nàng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể khiến cho Tô Ly thủ hoạt quả. Huống chi, hắn hiện tại đã biết rồi. Tô Ly ở mới vừa tấn cấp hoàng kim cấp võ giả thời điểm, liền sở hữu trảm sát phổ thông 5 cấp yêu thú thực lực. So với nàng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Chính như hướng trung đường lời nói của nàng vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa. Nếu là có thể dựa vào Tô Ly, hai người kết hợp, giữa hai bên vũ hồn dần dần phù hợp, mới có thể chân chính đem cửu thải nhật miện hoa phụ trợ hiệu quả phát huy đến mức cực hạn. Cứ như vậy, hướng Dương thì càng không có gì hay đổi ý được. Hướng về phía Tô Ly vẻ mặt kiên định nói một câu phía sau. Hướng Dương nhìn về phía Thường Nhạc Nhạc, nhẹ giọng không sáo nói. Tô Ly, nàng chính là ngươi một nữ nhân khác. Tô Ly bây giờ còn đang sững sờ, thầm nghĩ, cái thế giới này nữ nhân đều trực tiếp như vậy sao? Ngoặc kép, Thường Nhạc Nhạc nghe được Hướng Dương lời nói, ngon ngọt cười, thanh âm phi thường mềm nhẹ. Khách khí nói, tỷ tỷ tốt, ta gọi Thường Nhạc Nhạc, về sau liền muốn sinh hoạt chung một chỗ. Tỷ tỷ có chuyện gì, nói cho ta biết là được, ta đi làm. Thường Nhạc Nhạc trên mặt lộ ra một cái biểu tình hâm mộ. Giống như tỷ tỷ thiên tài như vậy, nên đem thời gian toàn bộ dùng vào tu luyện, sau đó cùng ta nhóm lão công cùng nhau kề vai chiến đấu. Nếu như ta có thể có tỷ tỷ thiên phú như vậy vậy cũng tốt. Tỷ tỷ tiếng xưng hô này, không phải là đang nói Hướng Dương lứa tuổi so với Thường Nhạc Nhạc đại, mà là một loại tôn xưng, đại biểu Thường Nhạc Nhạc đem chính cung chi vị nhường lại. Mà lão công thì là nàng muốn nhắc nhở Hướng Dương, giữa các nàng có đồng nhất cỗ chủ kiến. Tô Ly, trên mặt nàng ước ao thì là thực sự ước ao. Nếu như, nàng là nói nếu như nàng Thường Nhạc Nhạc cũng có Hướng Dương thiên phú như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động lui nhường một bước. Không phải là phụ trợ hệ vũ hồn sao? Nàng Thường Nhạc Nhạc nếu như thiên phú tốt, trị liệu hệ vũ hồn phát huy tác dụng so với phụ trợ hệ không kém chút nào. Hướng Dương, ngoặc kép, nàng có chút buồn bực, lúc này có một loại một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác. Căn bản không chỗ thụ lực, nhưng Thường Nhạc Nhạc mở miệng một tiếng tỉ tỉ, còn vẻ mặt nụ cười ngọt ngào. Nàng là thực sự không có gì để nói được. Ân, người tốt, cuối cùng, Hướng Dương chỉ có thể hướng về phía Thường Nhạc Nhạc gật đầu. Miễn cưỡng chính mình nở nụ cười. Tô Ly từ, cái thế giới này nữ nhân đều là trực tiếp như vậy sao? Trong ý nghĩ phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc chung đụng như vậy, hòa hợp. Không rõ đã cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua Thường Nhạc Nhạc, đột nhiên đã cảm thấy nha đầu kia thật hiểu chuyện. Có Thường Nhạc Nhạc mình có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng hậu viện cùng không hòa hài vấn đề. Điều này làm cho Tô Ly suy nghĩ, sau này mình một ít chưa dùng tới, nhưng đối với những người khác mà nói lại cực kỳ quý báu tài nguyên. Ngược lại là có thể cho nhiều Thường Nhạc Nhạc một ít. Không nói có thể để cho Thường Nhạc Nhạc tấn cấp hoàng giả. Chí tôn, chí ít cũng phải nhường nàng tấn cấp vương giả, thu được vĩnh hằng sinh mệnh a. Tô Ly, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, một nhà ba người bầu không khí trở nên không gì sánh được hòa hợp. Song phương phụ mẫu trưởng bối thấy như vậy một màn, đều là lộ ra không cần nói cũng biết biểu tình, nhưng một màn này rơi ở trong mắt người khác cũng không giống nhau. Bọn họ mặc dù không biết Tô Ly tìm hiểu bao nhiêu pháp tắc chi lực, nhưng Tu Vi lại cảm giác được, chỉ có hoàng kim hai tinh, mà một cái hoàng kim hai tinh võ giả, cam nguyện khiến cho một cái hoàng kim đại viên mãn, một cái bạch ngân cấp võ giả, đồng thời gả cho hắn, còn chung đụng như vậy hài hòa. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt một lăng. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, nếu như người nọ không phải ở hoàng kim hai tinh, liền sở hữu vượt lên trước cái kia hoàng kim đại viên mãn nữ võ giả thực lực. Chính là nắm giữ một cái cường ngạnh vô cùng hậu trường. Còn như Tô Ly có thể đồng thời ôm hai cái mỹ nhân về chuyện. Ngược lại là không có người để ý. Thế giới này nhân khẩu số đếm quá lớn. Cho nên, mỹ nữ hầu như tùy ý có thể thấy được. Nhiều nhất là thiên phú không bằng Hướng Dương mà thôi. Ở đây tuyệt đại đa số nam võ giả. Cái nào không có mấy người 8-90 phân ở trên dung nhan chị nữ nhân. Cho nên, đoán được Tô Ly hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là có cường ngạnh hậu trường, tự thân tuyệt đối không thể đơn giản đồng thời. Một bộ phận tham gia tinh anh võ giả cuộc tranh tài võ giả. Âm thầm đem Tô Ly ghi xuống, quyết định ở chính thức thi đấu lúc mới bắt đầu. Có thể không cùng Tô Ly sản sinh xung đột liền tận lực không muốn. Dưới tình huống như vậy, không khí của hiện trường đúng là so trước đó an tĩnh một ít. Chỉ có Hướng Trung Đường bên người đi theo một đám hoàng kim cấp võ giả sắc mặt càng ngày càng khó. Coi, bất quá đều không nói gì. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly, dồn dập quyết định đến khi chính thức bắt đầu tranh tài phía sau. Liền chủ động tìm được Tô Ly, hung hăng thu thập một trận Tô Ly, khiến cho Tô Ly chủ động giải trừ cùng Hướng Dương hôn ước. Nếu không, thấy hắn một lần đánh hắn một lần, đùa gì thế? Bọn họ Nhật Miện căn cứ thành phố nữ thần, coi như bọn họ không chiếm được, cũng không có thể tiện nghi Tô Ly loại này xú tiểu tử. Hướng Trung Đường dường như không có chú ý tới mình căn cứ thành thị võ giả sắc mặt biến hóa. Hắn chứng kiến Tô Ly một nhà ba người chung đụng được càng ngày càng hài hòa. Hướng về phía Tô Ly cùng Hướng Dương cười khẽ nói rằng: Tô Ly, ngươi mang theo Hướng Dương cùng Nhật Miện căn cứ thành thị những thứ này tiểu gia hỏa đi xếp hàng. A, sớm một chút đi qua vòng loại. Ta và Triệu Thịnh cho các ngươi 183 nói một chút chính thức thi đấu cần thiết phải chú ý địa phương. Đi, Tô Ly gật đầu, đáp ứng, theo, hắn ngẩng đầu lên, nhìn một nhãn quang huy căn cứ thành thị vòng loại địa điểm tìm trận bắt đầu 100 đầu hàng dài. Hơi chút lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, thì nhìn Hướng đứng ở bên cạnh Hướng Dương, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta đi qua đi. Tốt, Hướng Dương gật đầu, nàng do dự một chút, đi tới Tô Ly bên cạnh, khoác lên Tô Ly cánh tay, hai người cũng không đi quản Nhật Miện căn cứ thành phố những người khác. Cứ như vậy đi hướng xếp hàng địa điểm, một màn này, thấy Nhật Miện căn cứ thành thị những vàng kia cấp võ giả tâm tình càng thêm khó chịu. Từng cái mặt âm trầm, ở Hướng Trung Đường ánh mắt ý bảo dưới. Không tình nguyện đi theo Tô Ly phía sau hai người, đi hướng xếp hàng địa điểm, Tô Ly trên mặt tươi cười, hắn tâm tình bây giờ ngược lại phi thường khoái trá, loại nữ nhân này chính mình, chủ động cảm giác, những người khác ý tưởng gì hắn không biết, nhưng hắn là thật phi thường hưởng thụ. Thảo nào thời cổ nhiều như vậy hoàng đế túy sinh mộng tử ở ôn nhu hương bên trong. Loại sự tình này có thể đem nắm lấy quả thực ý chí kiên định. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ quá yếu. Nếu như ta hiện tại là có thể chảm sát đại đế, ta liền lôi kéo Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, duy nhất ngủ các nàng vài thập niên lại nói. Tô Ly lâng lâng nghĩ, đoàn người rất nhanh thì đi tới xếp hàng địa điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN